mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 923, chương 922 đầu mối mới. Vu Mẫu nghe tiểu nữ nhi Vu Phương Trì nhắc tới phía trước nàng đột nhiên tỉnh lại. Đưa điện thoại di động cướp đi sự tình. Nàng suy nghĩ một hồi lâu mới hồi ức trong đó chi tiết. Nói, ngoặc kép, lúc ấy sở dĩ sẽ đột nhiên tỉnh lại, còn cướp đi Phương Trì di động, là bởi vì ta làm một giấc mộng, ta mơ thấy các nàng ba ba một thân máu tươi mà đứng ở ta trước mặt. Sau đó nói cho ta tuyệt đối không thể làm nữ nhi gọi điện thoại. Tuyệt đối không thể, còn cùng ta nói, phía trước tặng cho ta mấy viên, đá quý kỳ thật là linh thạch. Chỉ có thể đi chỗ nào đó tìm cao nhân mới có thể cứu Phương Trì. Vì rằng hắn đầy người máu tươi, chính là lúc ấy ngã xuống lâu dáng vẻ kia, nhưng là trong lòng một chút đều không sợ. Ta còn có rất nhiều sự tình muốn hỏi hắn, hắn lại có vẻ phi thường nôn nóng, nói lại không chạy nhanh liền tới không kịp, sau đó đột nhiên đẩy ta một trường. Ta vừa tỉnh tới liền nhìn đến Phương Trì trong tay chính cầm di động. Ta hoàn toàn là theo bản năng liền đem điện thoại đoạt lại đây. Chỉ là sau lại có thật nhiều thứ ta ở mơ hồ chung cảm thấy các nàng ba ba liền ở ta bên cạnh. Giống nhau, chính là luôn là thấy không rõ sờ không được. Đến bây giờ, ta đã hoàn toàn không cảm giác được hắn, Tố Tân chỉ nhàn nhạt mà nói cho nàng. Thật là ngươi trượng phu đang âm thầm giúp các ngươi. Bất quá hiện tại hắn tâm nguyện đã xong. Đã đi rồi, Vu Mẫu khóc lóc nói. Thật là hắn a, đợi đến này người một nhà dàn xếp xuống dưới. Tố Tân tính toán từ Vu Phương Trì nơi này tìm án tử điểm đột phá. Vu Phương Trì mấy ngày nay đã trải qua tàu lượn siêu tốc giống nhau nhân sinh. Nháy mắt thành thục giống nhau. Trầm tĩnh xuống dưới. Bắt đầu cùng Tố Tân biết gì nói hết không nửa lời giấu Diemani ở chỗ Phương Trì giảng Tố Trung. Tố Tân biết được, cái kia dãy số thế nhưng là từ nàng nơi trường học truyền ra tới. Cùng lúc đó, Vu Phương Trì còn nói gần một năm tả hữu trong trường học phát sinh một ít tương đối kỳ quái sự tình. Tỉ như một cái rất xoái khí nam sinh hướng một cái diện mạo xấu xí nữ sinh đưa hoa. Tỉ như một cái phi thường xinh đẹp nữ sinh lại cùng một cái lùn nghèo lùn bày tỏ tình yêu. Này đó ở mọi người xem tới chính là một hồi trò khôi hài. Đề tài câu chuyện, quá đoạn thời gian đã bị Tân Bát Quái thay thế được. Tố Tân lẳng lặng mà nghe Vu Phương Trì giảng thuật, trong lòng không khỏi nghĩ đến. Chẳng lẽ đây là hiện tại này đó học sinh ở trong trường học chủ yếu sinh hoạt sao? Vẫn là nói cho bọn họ sáng tạo điều kiện quá mức hậu đãi. Sao động thanh xuân cùng tràn đầy tinh lực hoàn toàn không có phát tiết địa phương. Cho nên đều dùng ở này mặt trên. Nghĩ chính nàng đã từng đọc đại học lúc ấy. Ai, thật là chuyện xưa như mây khói a. Vu Phương chỉ nói, hiện tại ngẫm lại, bọn họ biểu hiện đều thực không bình thường. Rất có thể đều cùng đánh cái kia điện thoại có quan hệ. Tố Tân hỏi. Ngươi là như thế nào biết cái này số điện thoại? Vu Phương Trì, cụ thể làm sao mà biết được? Ta hiện tại cũng nhớ rõ không rõ ràng lắm. Hình như là ở địa phương nào nhìn đến. Mặt trên nói gọi điện thoại là có thể thực hiện nguyện vọng. Đúng rồi, đến tột cùng là ở địa phương nào nhìn đến đâu? Vu Phương Trì dùng sức mà nghĩ. Tố Tân cũng cảm thấy, nếu nói chỉ là gọi điện thoại là được. Đem cái kia dãy số một ồn ào ra tới. Chẳng phải là ai đều đã biết. Ai đều có thể đánh. Như vậy toàn bộ thế giới đều phải bị những cái đó linh chiếm cứ. Quá không hiện thực. Cho nên, nhất định còn có cái gì cơ hội đem các nàng cùng linh chi gian liên hệ lên. Tố Tân trong đầu linh quang quá chợt lóe. Nói, truyền đơn, người có hay không thu được một phần truyền đơn. Nàng vội vàng bổ sung. Chính là cái loại này bình thường A4 giao diện lớn nhỏ quảng cáo giấy. Mặt trên viết một cái dãy số, Vu Phương Trì ở Tố Tân nhắc nhở hạ, một bộ như suy tư gì bộ dáng. Ngươi như vậy vừa nói ta hào tưởng có một chút ấn tượng. Ngày đó, ta, hào tưởng là thu được một tờ truyền đơn, Tố Tân vội vàng hỏi. còn nhớ rõ là ai cho ngươi sao? Ở địa phương nào? Bởi vì căn cứ phía trước Khương Hân Lam cung cấp tin tức. Trừ bỏ nàng ở ngoài, còn có những người khác ở kia đống trong lâu lĩnh phát truyền đơn công tác. Nếu hiện tại có thể tìm được, nói không chừng có thể từ một người khác xuống tay. Vu Phương Trì liều mạng mà tưởng, qua một hồi lâu mới chần chờ nói. Ngoặc kép, ngày đó, chúng ta xã đoàn có một cái hoạt động. Đúng rồi, người như vậy vừa nói hiện tại đều đối thượng hào, nàng nói. Đột nhiên nâng lên thanh âm, một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Trong trường học gần một năm phát sinh việc lạ đều là từ lần đó dã ngoại đóng quân dã ngoại sau bắt. Đầu, là một cái tiểu nghỉ dài hạn, bọn họ quyết định đến một cái tương đối hẻo lánh cảnh khu đi. Mỹ Kỳ danh rằng là vẽ vật thực. Trên thực tế chính là nghĩ ra đi, hẹn hò. Đi bộ thời điểm, nghênh diện chiều bọn họ đi tới một người nữ sinh. Thật xinh đẹp, xuyên cũng thực mát lạnh. Nàng trong tay liền cầm một chồng truyền đơn. Nàng từ bọn họ một đám người chung đi qua. Nhưng là chỉ ngẫu nhiên cấp trong đó mấy cái đồng học đã phát truyền đơn. Còn lại người không biết là không thấy được vẫn là nàng không phát. Hiện tại nghĩ đến. Trong trường học xuất hiện những cái đó việc lạ, vai chính. Đúng là ngày đó tiếp truyền đơn người, bao gồm Thần Duyệt, nàng kia tới rồi nàng trước mặt, liền đem truyền đơn cho nàng một chương. Nàng tiếp được ngắm liếc mắt một cái liền theo sau nhét vào tùy thân mang theo rác rưởi túi. Rốt cuộc tùy chỗ ném đồ vật không tốt, mặt khác cũng có mấy cái đồng học cũng là không đem kia truyền đơn đương hồi sự. Trực tiếp xoa thành một đoàn tắc rác rưởi túi. Kỳ thật nàng lúc ấy không chú ý tới chính là, Thần Duyệt cũng không có đem truyền đơn ném, đương hắn điệp hảo cất vào trong túi khi, liền thành ký chủ, Vu Phương chỉ nói, không biết vì cái gì, ta lúc ấy chỉ ngắm liếc mắt một cái, khả năng liền tự cũng chưa thấy rõ, chính là lại vô cùng rõ ràng mà đem mặt trên nội dung khắc ở trong đầu. Thế cho nên sau lại gặp được Thần Duyệt ngoại tình, ta không thể hiểu được mà muốn đánh mặt trên điện thoại. Tố Tân trải vuốt đối phương giảng tố nội dung, ngươi nói Thần Duyệt chính là ngươi bạn trai cũ, ngoại tình sau lại cùng này nàng nữ sinh nháo ra rất nhiều tin tức. Cuối cùng lại không thể hiểu được chết vào ở chính mình hôn lễ thượng cái kia. Vu Phương Trì gật gật đầu. Tố Tân từ Vu Phương Trì nơi này đạt được tin tức không sai biệt lắm. Liền rời đi với ra, nàng từ này đó tin tức chung một lần nữa trải vuốt ra một chương mạng lưới quan hệ. Sau đó theo này đó manh mối triển khai tân một vòng càng tinh tế điều tra. Đến nỗi Vu Phương Trì, nàng hiện tại là không có khả năng đi kia sở đặc thù quý tộc trường học đọc sách. Phí dụng đã không phải nàng hiện tại có thể thừa nhận. Huống hồ đi nơi đó cũng chính là mạ một lớp vàng. Cùng với nhận thức càng nhiều thượng tầng xã hội đệ tử mà thôi. Hiện tại các nàng gia đã ngã xuống thung lũng. Phàm là hiểu biết nội tình đều đối nàng tránh còn không kịp. Đi cũng không bất luận cái gì ý nghĩa. Đơn giản đi tìm công tác đi. Mà Vu Phương Hy cùng Lưu Húc ở hai bên lão nhân chúc phúc hạ trung thành thân thuộc. Phía trước vì thuận lợi thuật phí đem phòng ở bán rẻ. Hiện tại muốn lại mua một gian lại là xa xa không đủ. Bọn họ dùng này đó tiền cấp Lưu Húc cha mẹ một lần nữa ấn bóc một bộ. Mà bọn họ cùng Vu Mẫu tạm thời thuê nhà, Lưu Húc vẫn là tiếp tục đương cháy. Vu Phương Hy rốt cuộc có bằng cấp cùng năng lực, thực mau tìm được một phần công tác không tệ, người một nhà xuôi gió xuôi nước, quá càng ngày càng tốt. Đến nỗi chết đi Vu phụ hồn phách, tự cấp Vu mẫu báo mộng lúc sau, đối thế gian cũng không có gì vướng bận, tiến vào hoàng tuyển lộ. Hết chương.